phu quân vạn người mê của ta. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta gật đầu, nước mắt chảy dài trên má, khóc không thành tiếng. Trở lại sân sau, ta thấy Hứa Du Thanh đang ngồi trên bậc thềm, ống quần dính đầy bùn đất, cúi đầu không nhìn thấy mặt. Ta ôm lấy chàng, vùi mặt chàng vào bụng mình. Hứa Du Thanh ôm lấy eo ta, cánh tay càng lúc càng siết chặt, âm thanh răng rắc cắn chặt, là sự tức giận và nỗi buồn bất lực khi bị dồn vào đường cùng. Hứa Du Thanh cắn chặt môi, nhưng như vậy vẫn vô ích. Chàng bắt đầu dùng sức cắn vào hổ khẩu của mình, da thịt bị kéo ra màu trắng xanh. Chỉ có như vậy, chàng mới có thể nhét âm thanh trở lại khoang miệng. Ta nâng mặt Hứa Du Thanh lên, ngón tay cái đặt lên đường môi, cạy miệng chàng ra, để chàng khóc, ta cũng khóc cùng chàng. Khó khăn đến mấy, con đường vẫn phải tiếp tục đi. Lần lượt tiễn biệt đại ca, nhị ca, Hứa Du Thanh lại phải tiễn muội muội xuất giá. Ngày tiễn biệt, tâm trạng của Hứa Du Thanh rất tệ, toàn thân chàng dường như bị bệnh, trắng bệch như giấy, toàn thân không ngừng run rẩy. Ta dường như có thể nghe thấy linh hồn chàng đang nức nở, cố nén nỗi đau trong lòng. Ta đưa Hứa tứ nương lên kiệu hoa, trước khi từ biệt nàng nắm ta từng chữ nghiêm túc nói, nhưng nhất định phải hứa với ta, sau này bảo vệ tốt Hứa Du Thanh, càng phải bảo vệ tốt bản thân. Muội là trụ cột tinh thần của Hứa Du Thanh, muội không còn, hắn cũng không còn. Quay đầu lại, nhìn con hồ ly nhỏ từng kiêu ngạo tự tại, trở nên trầm tĩnh, trở nên tịch mịch. Ta dường như có thứ gì đó nghẹn ở cổ họng. 20, năm Yến lịch 323 mùa thu, Hoàng đế Băng Hà, Thái tử Sở Thận kế vị. Nửa năm sau, Đông Cảnh gửi cấp báo, Hứa Du Đạc lập được chiến công hiển hách trên chiến trường. Nhưng trong cuộc chiến với giặc cướp biển, không may rơi xuống biển. Đúng vào lúc thi cử, Hứa Tam công tử ngồi trong phòng thi, mặc tang phục, mặt không trang điểm, lại trong suốt không tì vết, tựa như một đóa bạch liên hoa nở rộ. Vô số học tử đều nhìn ngây người, không có tâm trạng thi cử. Trong lúc cầm bút viết chữ, ánh mắt Hứa Du Thanh nhàn nhạt, không có cảm xúc, cho đến khi vô tình viết chữ Trạch, Thành, Đạc, chàng mới bừng tỉnh như trong mộng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Nhìn vào giữa những nét chữ ngay ngắn, chỉ có một chỗ bị bôi. Chàng nhếch môi, nước mắt chảy dài theo đường cong tinh tế trên má, giống như những tảng băng trong suốt. Nhị ca đáng ghét, lại bắt nạt chàng rồi. Ngày công bố bảng vàng, Hứa Du Thông đang bị sốt cao, là ta thay chàng tiếp nhận thánh chỉ, thi đỗ nhất cử, tân đế đích thân phong Trạng Nguyên, thiên hạ đều tán thưởng. Hứa Tam công tử tư chất thông minh, tuổi còn trẻ đã đỗ Trạng Nguyên, lại được tân đế sủng ái, tương lai chắc chắn con đường làm quan rộng mở. Nhưng ta lại nhìn thấy Hứa Du Thanh ép buộc bản thân, đêm đêm thắp đèn đọc sách, mắc bệnh đau dạ dày. Nhìn thấy Hứa Du Thanh che giấu tính cách, đeo lên chiếc mặt nạ tao nhã, trở thành người trong miệng mọi người, công tử nhà giàu có 102 trên đời. Câu nói nhẹ bẫng, tư chất thông minh, không biết đã che giấu bao nhiêu nỗ lực của chàng, mà một câu tân đế sủng ái lại không biết đã khiến chàng phải chịu bao nhiêu khổ sở. Đêm khuya tĩnh lặng, đường phố vắng vẻ, chỉ có lầu xanh đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt vô cùng. Mã phu dừng xe trước cửa. Phu nhân, đến nơi rồi. Ta được nha hoàn đỡ bước xuống xe ngựa, những nữ tử ăn mặc diêm dúa thì thầm to nhỏ, bàn tán về việc nữ tử họ Liễu kia quá bá đạo, lần nào cũng đến tận cửa tìm người. Sắc mặt ta nhàn nhạt, không để ý đến những tạp âm này, trực tiếp nhìn thẳng lên lầu 2. Ha ha, Du Thanh, ngươi lại thua rồi. Sở Thận đẩy ly rượu đến trước mặt Hứa Du Thanh, thích nhìn chàng thua thảm hại, không thể không cúi đầu trước mình. Hứa Du Thanh ngẩng đầu uống cạn ly rượu, rượu chảy dọc theo khóe môi xuống cằm. Chàng không để ý dùng tay áo lau đi, khuôn mặt sáng như ánh trăng, được ánh nến say mê của đèn đuốc phản chiếu ra một nửa bóng tối. Gió thổi mây bay, ngọn nến đang nhảy múa, giống như xương đen đang dần lan rộng. Từng chút, ăn mòn nội tâm, Hứa Du Thanh mượn cớ rửa tay để ra khỏi cửa. Cho đến khi hoàn toàn rời khỏi tầm mắt kia, lý trí của chàng mới dần hồi phục. Nhìn vào lòng bàn tay bị bóp ra vết máu, chàng thất thần một hồi, trở về lại khiến nàng lo lắng rồi. Đang định quay về thì vai đột nhiên bị người ta khoác lên, chàng nhíu mày, theo bản năng phản kích, nhưng khi nhìn thấy người đó là ai, chàng lập tức thu tay về. Tứ Vương, Cách Trương.